sau khi nhà giàu tìm ta về. Chương 15:15, chỉnh đốn hoàn cảnh chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần áo phơi nắng buổi sáng đã hoàn toàn làm xong. Lâm Khê thay váy của mình, may thật tốt vạt áo. Bộ quần áo này là do Đạp Tuyết cho người mới làm, mặc vào sống thoát mỹ nữ ngu ngốc. Suy nghĩ đến việc hôm nay sẽ xuống nước, ở vạt áo ngoài của Hoa Hồng, nàng cố ý mặc một chiếc váy dài màu đậm. Lâm Khê bước nhanh đi ra, cười hỏi, mùi vị gì, quá thơm rồi. Lục Diễm nhìn nàng một lát, yên lặng rời tầm mắt đi, ta làm cơm tối, nếu ngươi nguyện ý thì có thể cùng nhau ăn. Mấy lần gặp nhau, tiểu thư Lâm gia đều trang điểm đến mảnh mai tự phụ. Cố ý làm gì, nhưng vóc người của nàng cao hơn những cô nương khác rất nhiều, tự mang vài phần trong trẻo và nhu mỹ. Lâm Khê ngồi ở bên cạnh bàn, ta vừa vặn đói bụng rồi. Nàng giúp đối phương ngăn cản Bình Ninh 3 tháng, bữa cơm trước mắt cũng không tính là gì. Lâm Khê sờ thấy con cá rất lớn, cũng rất mập, nàng ghét bỏ nội tạng, xử lý phiền phức rời giường, bỏ chi không cần. Lục Diễm lại thu nạp những ruột cá, trứng cá, cá bơi, gan cá vào, cẩn thận rửa sạch sẽ. Hắn bỏ một bát canh trứng vào, một bát khác bỏ gia vị xào thơm, lại ở trong sân hái được chút rau xanh. Ngay tại chỗ lấy tài liệu làm hai món ăn, hắn ở trong lãnh cung Triệu Quốc đã mười mấy năm, trước nay đều là tự mình chiếu cố mình, đương nhiên sẽ nấu cơm nấu đồ ăn. Cá nội tạng tươi ngon dị thường, không hề có mùi tanh, rau xanh cũng rất tươi. Bữa cơm này Lâm Khê ăn thật sự thoải mái. Hai người ăn xong, Lục Diễm cầm chén đũa rửa sạch sẽ. Sau khi trở về phòng bếp, hắn điểm thêm một ngọn đèn dầu, bắt đầu đọc sách. Lâm Khê ngồi trên giường, nhìn mỹ nhân dưới ánh đèn. Trong lúc hoảng hốt, nàng cảm thấy cảnh tượng này có vài phần quen thuộc. Có phải chúng ta đã gặp nhau ở bên ngoài kinh thành hay không? Lục Diễm mi mắt không nâng nói, vẫn chưa từng gặp. Mấy tháng trước, hắn còn ở Triệu Quốc cách đó ngàn dặm, bày mưu tính kế tấn công Chu Quốc. Lâm Khê phản ứng lại đây, những lời này rất giống như đến gần cô nương lãng tử. Nàng ngượng ngùng cười cười, ta thuận miệng hỏi. Sân nhỏ như vậy, Lâm Khê xoay mấy vòng tiêu thực trở về, tay làm hàm nhai mà ở giếng đánh nước, rửa mặt xong rồi. Lục Diễm tìm giường chăn tới đây, đêm nay nàng ngủ sạp. Tổng cộng có hai gian phòng, một phòng ngủ, một thư phòng. Nàng không thể đi chiếm giường đệm của người khác, tuy kém hơn so với giường rộng gối êm của Phủ Quốc Công, nhưng so với trước kia ăn ngủ ngoài trời hoang dã thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Lục Diễm có chút kinh ngạc, không khỏi cũng quá có thể ngủ rồi. Tâm trạng của cô nương này thật ra rất tốt, giống như đại loạn bên ngoài hoàn toàn không liên quan đến nàng, có thể ăn lại có thể ngủ. Hắn nhìn qua, ánh trăng chiếu vào trên sạp bên cửa sổ, quanh người nữ tử giống như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng. Không thể không nói, nàng có khuôn mặt chỉ cần nguyện ý thì rất nhiều nam tử đều sẽ nỗ lực nở nụ cười. Chỉ là tính cách lớn mật, làm càn, lại không theo khuôn phép cũ, dám cùng với nam nhân bên ngoài làm một chuyện. Nếu như sau này vị công tử thế gia nào đó thật sự nhìn chúng sắc đẹp cưới về thì chỉ sợ là gia trạch không yên, nhưng mà chuyện này cũng không liên quan đến hắn. Lục Diễm đứng lên, đi đến bên cạnh cái ghế, giọng nói nhàn nhạt, ta có thể nhường giường cho ngươi ngủ. Hắn chỉ cần nói rõ người này có lợi ích rất lớn đối với mình là được rồi. Lâm Khê nhắm mắt lại, không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diễm nghe đối phương nói như vậy, cũng không có gánh nặng gì đi vào trong phòng. Trăng tròn tươi đẹp, giống như đèn đêm treo trên trời cao. Lâm Khê mơ thấy lần chấp hành nhiệm vụ cuối cùng, đi ám sát tướng lãnh quân địch. Những năm gần đây, các quốc gia của Tứ Hải vẫn luôn đánh nhau. Hôm nay ngươi cướp ta một thành, ngày mai ta đoạt ngươi một miếng đất. Vốn là ngươi tới ta đi đều có khuyết điểm, chỉ là gần đây quân địch tới đốc quân. Dưới sự chỉ huy của hắn, ba thành trì của Triệu Quốc bị phá trong nửa tháng. Đốc quân kia là một thái giám, dụng binh kỳ quỷ. Bị rất nhiều người mắng không căn, quả nhiên là đồ ác độc, trong mắt không quân không phụ. Trước đó, thái giám sai người đào kênh dẫn nước thay đổi đường đi, nước lũ tràn xuống, cửa thành sụp đổ, tướng lãnh và cư dân thương vong vô số, quân Triệu không uổng quân tốt phá thành. Bình thành không có lạch nước, hắn lại phái người lặng lẽ đào địa đạo dọc theo tường thành. Dưới tường thành đều là đá lớn, đương nhiên không sợ bị đào thông, hắn lại sai người đổ dầu hỏa vào địa đạo, dưới liệt hỏa hừng hực, tường thành phòng thủ kiên cố bị đốt cháy. Không đến 3 ngày, Bình Thành bị phá vỡ. Sau khi thủ tướng của Đàm Châu là Linh Nãi Danh Môn, nếu như hắn lại thủ ở nơi hiểm yếu thì trước nay chưa chắc đã công phá được. Thái giám mạo phạm sai lầm lớn trong thiên hạ, gọi người đào ra thi cốt 18 đời tổ tông của Mộ Phi Linh, lại bắt được lão nương 80 tuổi và hai đứa con trai. Thái giám này tàn nhẫn không nói, còn dám làm ra chuyện đào mộ tổ tiên. Lúc này mới quyết định phải đi ám sát tướng lãnh xuất thân quý tộc Chu Quốc. Lâm Khê bị xếp vào tiểu đội ám sát, nhiệm vụ này 10 chết không sinh, nhưng nàng lấy chút bổng lộc này hà tất phải liều mạng. Màn đêm buông xuống, tìm cơ hội, chạy về hướng ngược lại. Cũng không phải tất cả mọi người đều cam lòng làm tử sĩ, có mấy đồng bạn thấy ngày thường cẩn thận nói thiếu Lâm Khê thoát khỏi đội, cũng theo lên. Là một cái pháo hôi, mặc dù nàng không sửa sống thì sống cũng có thể sửa nàng. Ai có thể biết được tin tức gián điệp truyền về là quân địch cố ý phong khói lửa. Lúc ấy mấy người trốn vào một sân không bắt mắt, tính chờ hừng đông lại mượn cơ hội thoát thân. Trong viện có một vị thiếu niên đang đọc sách dưới ánh đèn, đưa lưng về phía bọn họ. Thì ra bọn họ trời xuôi đất khiến gặp phải mục tiêu ám sát, cùng với một đội bảo vệ người của hắn. Hai bên giao thủ, kiếm quang như sương mù đầy trời. Người bên cạnh đều lần lượt ngã xuống, Lâm Khê liều chết đột phá vòng vây nhảy vào giữa sông. Nước sông một chút cũng không qua đỉnh đầu, không quá miệng mũi. Lâm Khê bị nghẹn tỉnh lại, mới ngạc nhiên phát hiện đây chỉ là một giấc mộng. Nàng từ trên giường ngồi dậy, bên ngoài sắc trời không rõ, Lâm Phủ còn đang ồn ào náo động không ngừng, náo loạn thành như vậy khó trách nàng lại nằm mơ. Đêm đó cũng là một tháng trăng tròn, nàng ngâm mình trong nước sông lạnh lẽo. Vừa đau vừa lạnh, nghĩ lại là huynh trưởng làm bánh hoa quế, nhất định có thể áp chế vị máu dì sắt trong miệng. Bầu trời đêm có ngân, trăng có chung, lúc ấy nàng cho rằng mình chắc chắn phải chết, nhưng lại không về nhà được. Lâm Khê thở phào một hơi, sống thật tốt, mộng tưởng này có lẽ là một màn lục diễm đọc sách dưới ánh đèn, làm nàng nhớ tới đêm đó. Tuy không nhìn thấy mặt người kia, nhưng cũng biết lục diễm tuyệt đối không thể là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim gà tảng sáng, thừa dịp trời còn chưa tảng sáng, Lâm Khê chỉnh tề đầu tóc, nhẹ nhàng nhảy qua tường rào. Nếu chậm một chút nữa, nàng sẽ phải ăn chính mình tịch của nàng. Lâm Khê vừa mới đi chân trước thì Lục Diễm đã từ trong phòng đi ra. Hắn cầm lấy một lượng bạc đối phương để lại trên bàn. Đây là tiền cơm cho hắn sao? Có lễ nghĩa, nhưng keo kiệt. Mọi người bên hồ đều chú ý đến một mảnh tối đen không thể nhìn thấy ánh đèn trong hồ. Căn bản không ai chú ý tới nàng. Lâm Khê đứng một lát, không có kiên nhẫn. Đang điều tra cư dân và quan binh ở hồ thì nghe thấy một tiếng A, trung khí 10 phần. Hắn quay người lại nhìn thì thấy một cô nương mặc hoa phục đang ngồi dưới đất. Mọi người sôi nổi đi qua. Chỉ sau nửa canh giờ, tin tức về các cô nương rơi xuống nước của Lâm gia đã truyền khắp kinh thành. Thì ra nàng bị mạch nước ngầm cuốn vào bên ngoài hồ nước lớn, tự mình bò lên bờ bị chấn kinh mà trốn vào. Chủ đế trước mắt đã triệu nàng về cung hỏi chuyện, gần như tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, không chết thì tốt rồi. Chủ đế cả đêm tâm thần không yên, ba vị hoàng tử và công chúa Bình Ninh càng quỳ một đêm ở tiền điện. Tình thế đêm nay không rõ, ngày ngày buộc tội công công anh quốc cao chấn chủ, giết người như ma văn thần cũng là nơm nớp lo sợ. Nếu Lương Cảnh An đúng như bọn họ buộc tội, vậy phải làm thế nào cho phải? Cho dù không mưu phản thì từ trước đến nay Chu Đế coi trọng công chúa nước Anh, vì trấn an hắn, xử lý thái tử và đoan vương thì nên như thế nào? Đến lúc đó là xử lý thái tử nặng hơn hay là xử lý đoan vương nặng hơn? Hôm nay ngọn nến hao phí vô số, càng là vô số người niệm A-di-đà Phật. Chu Đế tính toán gặp người ở Hưng Khánh Điện. Hắn sai người gọi ba vị hoàng tử và Bình Ninh công chúa qua. Chuyện trước mắt náo loạn lớn như vậy, triều giã đều biết, cần phải có một cách nói bình ổn phong ba. Quỳ một đêm, Thẩm Trọng Tiêu còn có thể miễn cưỡng trông đỡ, chỉ là tư thế đi đường hơi cứng nhắc. Hắn nửa treo tâm rơi xuống đất, mặc kệ như thế nào, hắn không hy vọng Lâm Khê chết như vậy. Thái tử và đoan vương đều cần có cung nhân nâng đỡ mới có thể hành tẩu siêu siêu vẹo vẹo. Bình Ninh công chúa sống trong nhung lụa nhiều năm, chưa bao giờ ăn qua loại khổ này, nàng là bị hai cung nhân bên cạnh giá trụ, sinh sôi mà nâng qua. Trong điện Hưng Khánh đèn đuốc sáng trưng, hoàng hậu và lệ quý phi cầu kiến, Chu Đế cũng đều do dự, để các nàng cùng nhau nghe. Lâm Khê bị cung nhân lãnh vào trong điện, nàng cúi đầu tiến lên nhất nhất thấy lễ. Chu Đế không đổi sắc mặt đánh giá đích nữ của công quốc. Mặt mày có vài phần giống như tuổi trẻ khi làm công dân nước Anh, trước khi Lương Cảnh An chưa từng quan lễ, được người khen dung mạo xinh đẹp như thiếu nữ. Mà khi đó, mình vẫn chỉ là một hoàng tử không bắt mắt. Khi thức trong trẻo đạm đạm, có lẽ là đã bị kinh hãi, vẫn luôn cúi đầu, nhìn có vài phần yếu ớt. Nhưng mà dáng vẻ rất thẳng thắn, dáng vẻ tự nhiên hào phóng. Chu Đế có ấn tượng không tệ với người khác, ngữ khí chậm rãi nói, ta muốn hỏi ngươi trước, nếu Bình An không việc gì, vì sao lại trốn lâu như vậy không hiện thân, ngươi cũng sẽ vì tìm ngươi mà náo loạn. Lâm Khê còn chưa đáp lại, hoàng hậu đã giành trước một bước, bênh vực kẻ yếu nói, thái tử và hai vị hoàng tử, Bình Ninh công chúa quỳ một đêm. Bọn họ vô tội như thế nào? Lâm Khê lui ra phía sau nửa bước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như cuối cùng cũng hạ quyết tâm, hắn hơi ngẩng đầu lên, không phải là thần nữ không cẩn thận rơi vào trong hồ mà là có người từ phía sau đẩy ta xuống nước. Có người muốn hại ta mới không dám lộ diện sợ lại bị độc thù. Mọi người trong biển, hà, không đến mức đó chứ. Chu Đế ngẩn ra một lát, lúc này mới hỏi, ngươi nói lời này có căn cứ à? Hoàng hậu nhíu mày nói, để tránh bị xử phạt mà cố ý gây ra thị phi, chính là tội khi quân. Lâm Khê chần chờ vài giây, giọng nói kiên định, người đó mặc quần áo màu xanh lục, cột tóc, mặt trái xoan, tay phải có nốt ruồi đỏ, tay trái có vết sẹo. Thế nào, rõ ràng là không tìm ra người thứ hai. Chu Đế rất là ngoài ý muốn, hắn vốn muốn tìm người tiến cung Trần An ban thưởng, lại gõ thái tử và thụy vương một phen. Không ngờ trước mắt Lâm Khê trật tự rõ ràng tố giác. Cho dù là liên lụy đến hoàng tử cung đình gièm pha, tuyên truyền ra ngoài chẳng phải là dẫn người khác chê cười sao. Còn mất dạy, lỗi của cha, cũng sẽ làm cho thanh danh của hắn ngày sau phải hổ thẹn. Lâm Khê nhìn hoàng đế do dự, trong lòng hiểu rõ. Tính cách của Chu Đế vốn đã rất rộng rãi, nhưng sau này càng ngày càng thừa hành đạo trung dung. Hắn rõ ràng đắc tội văn nhân đế vương, sau khi chết cũng không có thanh danh tốt, cũng có chút lo lắng. Bây giờ tuổi tác đã cao, vì minh quân hiền danh thường xuyên ba phải, dùng để mượn sức quan văn. Một bên tùy ý để đại thần trong triều buộc tội công quốc công, một bên lại không để ý, vẫn luôn tín nhiệm công quốc công. Theo Lâm Khê thấy, mấy năm sau, nếu như ngươi bị bôi nhọ phản quốc thì đó là do ngươi đã sớm gieo nhân quả vào ngày hôm nay. Chỉ cần thay đổi thành hoàng đế thì những mưu hại kia đương nhiên sẽ trở thành lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim. Trước khi chết, trận trượng kia của ngươi cách xa địch ta, viện quân và lương thảo đều chậm chạp không đến. Nếu như bốn bề tụ địch, triều thần lại mưu hại hắn lâu không công hạ nhất định là có lòng phản quốc. Thẩm Trọng Tiêu đăng cơ làm đế, toàn bộ tiếp nhận những mưu hại này, lập tức phái người giết thân tín của hắn ở kinh thành, Di Cửu Tộc. Nhưng thật ra hoàng đế của địch quốc cũng từng đánh trận, coi trọng cữu mới có thể, thật sự ngưng chiến hai ngày sẽ được trọng thưởng chiêu hàng. Cậu chết trận cũng không có hàng, Lâm Khê hiện tại tất cả những ngày tốt lành đều dựa vào thúc, không thể tùy ý để loại chuyện này xảy ra. Nàng đã cầu nhiều năm như vậy rồi, bây giờ không đi thích ứng hoàn cảnh nữa, mà phải chủ động đi chỉnh đốn hoàn cảnh. Trước khi huynh trưởng tới kinh thành, nàng đã chỉnh đốn sơ lược đại khái một lần. Hừ, miễn cho bị huynh trưởng giáo huấn trách, lại bị phạt sao? Tác giả có chuyện nói, trứng cá tự ta làm, ta lại không thích ăn. Người khác làm, thơm quá, sao ngươi biết ta thích ăn? Tiểu Lục thật sự thật nghèo, còn rất co được giãn được, hắn thật hiền huệ. Bên ngoài là Lâm Khê của Thẩm Mỹ Đạp Tuyết, chờ đến khi đề thi viết xong trốn chạy, hắn lại đổi sang đề thi trước. Mọi người muốn giải hoa nha, cảm tạ tiểu thiên sứ đầu ra địa lôi, minh nguyệt đường đường một người. Cảm tạ tiểu thiên sứ tưới dinh dưỡng dịch bảo vật, cách chương.